Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, để phòng địch lục soát nhà ông Thông, Hồng Anh đã hủy đi mọi thứ có liên quan đến cô và đặt vào đó những tài liệu, tranh ảnh, sách báo của Mỹ Ngụy trong việc điên cuồng chống cộng. Hồng Anh còn dán lên tường cả ảnh Thiệu, Kỳ lẫn Johnson. Sau đó cô đến gặp Camin và nhận được thông tin Nguyễn Ngọc Loan cho phép nữ phóng viên Camin đi gặp ông Hà tại bệnh viện. Rất muốn tháp tùng cùng Camin để gặp cha, nhưng Hồng Anh đành phải nén lòng vì sợ ảnh hưởng đến việc lớn. Chia tay Hồng Anh, Camin theo trung tá Lới đến bệnh viện để mở cuộc phỏng vấn người tù diệt cộng đặc biệt. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã đổ xịt trước cổng khoa cấp cứu. Toán cảnh sát làm nhiệm vụ vẫn ở ngay các vị trí canh gác. Tuy nhiên, khi Lới để cửa vào phòng cấp cứu thì bàng hoàng kinh hãi, vì từ bác sĩ trực, trưởng khoa cho đến các nhân viên hộ lý đều bị trói chặt chân tay, miệng bị dán kín. Đón biết sự chẳng lành đã xảy ra, Lới chạy thẳng tới chỗ ông Hà nằm với khẩu súng 55 trong tay. Ông Hà đã biến mất. Liệu CA sẽ xử lý vụ này ra sao? Phần 160 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay sẽ là những chi tiết mới khá gay cấn và rất thú vị. Chiếc xích lô đổ ngay trước chỗ làm việc của Camin. Hồng Anh đi thẳng vào phòng khách. Người nhân viên thường trực nói rằng chị phải đợi Camin một lúc. Đó là một người đàn ông Việt Nam. Ông ta đã lớn tuổi, ngày ngày vẫn đến trực ở đây. Ông ta nói tiếng Pháp cũng giỏi mà tiếng Anh cũng thông thạo. Thấy Hồng Anh xinh đẹp, nết na, từ tốn, ông ta đoán chắc chị là con một nhà giàu sang và trí thức lớn nên mới giao hảo với cánh nhà báo. Không hiểu sao lần này ông ta tự giới thiệu với Hồng Anh tên mình là Đại. Ông Đại mỗi khi vẫn rất ít nói, ông ta lầm lì suốt ngày. Ai hỏi chuyện gì thì ông mới trả lời, mà cũng trả lời rất ngắn gọn. Xưa ông làm nhân viên văn phòng cho một công sở lớn, ông bị tình nghi và sa thải. Ông siêu điêu một phen vì mất công việc, không biết lấy gì nuôi hai vợ và một đàn con. Chưa kể mấy bồ nhí cũng đang bám theo ông. Dần dà, ông cũng xin được chân đến làm việc ở đây nhờ cái vốn ngoại ngữ của mình. Cả cuộc đời ông hết làm thuê cho người Pháp, bây giờ lại đến người Mỹ. Chính ông đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra ở đất Sài Gòn. Ngày ngày, ông ngồi lắng tai nghe các nhà báo, các phóng viên của các hãng đến tìm gặp nhau nói chuyện. Họ toàn nói về chiến sự, về những sự việc đang xảy ra ở nông thôn, ở rừng núi. Họ nói về tội ác và sự tàn bạo của quân Mỹ, rồi cả những chuyện sinh hoạt bê tha, bệnh hoạn của Tổng thống, Phó Tổng thống và các thành viên trong chính phủ Sài Gòn. Mọi chuyện ông đều ghi nhớ. Ông chỉ thu vào mà không hề phát ra với bất cứ ai, nên tất cả các phóng viên lạ cũng như quen đều cho ông là kẻ vô tâm, thấp hèn, thuộc hạng người quen cúi đầu nhẫn nhục để kiếm đồng tiền. Ông tự giới thiệu tên tuổi mình với người khác là điều hiếm thấy. Vì sao ông ta sống lầm lì như vậy? Hồng Anh đang băn khoăn chưa trả lời được thì Camin không phải từ trên tầng xuống mà từ đâu đang trở về. Ra khỏi xe, mới trông thấy Hồng Anh, cô ta đã reo lên. Ô, chào bạn, thật may mắn quá. Tôi định đi tìm bạn để báo cho bạn biết tôi đã có giấy phép của ông Nguyễn Ngọc Loan. Ông ta cho phép tôi đến gặp người tù binh diệt cộng cao cấp, ân nhân của bà Thảo Vân mà chính phủ Thiệu Kỳ đang định hành quyết. Hồng Anh ngắt lời Camin tỏ ra vui vẻ. Tôi đến đây chờ bạn đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chị muốn hợp pháp hóa thời gian khi sự việc ở bệnh viện chưa xảy ra. Chị vui vẻ hỏi bạn. Này Camin, câu đầu tiên mà bạn sẽ hỏi người tử tù ấy là gì? Câu đầu tiên mà mình định hỏi ông ta là nếu cuộc hành quyết xảy ra thì ông có vui vẻ đổi mạng với người Mỹ có tên là Ramsey nào đó để cho phía các ông bớt đi một kẻ thù cụ thể không? Hồng Anh tỏ ra tán đồng. Camin, câu hỏi của cậu hay đấy. Nhưng nếu cậu ở cương vị của ông ta thì cậu sẽ trả lời thế nào? Ô, câu hỏi của cậu hay đấy. Camin nhún vai, tắt nụ cười rồi nói. Nếu mình là ông ta thì mình sẽ trả lời. Này cô nhà báo ngu ngốc kia, cô đừng hỏi những câu khờ dại như vậy. Không ai vui vẻ gì khi lấy mạng đổi mạng. tính mạng của kẻ đi xâm lược, như ông ta vẫn thường nói, sao có thể ngang giá với tính mạng của một người chiến sĩ yêu nước chống ngoại xâm như tôi? Ô, Camin, sao Camin lại nghĩ ra những điều đó? Nếu họ mà biết được thì... Vậy cậu thấy thế nào? Hồng Anh đánh lạc hướng. Hồng Anh đánh lạc hướng. Mình cũng chẳng hiểu được nữa. Ở vào nước đường cùng á, thì người tù ấy muốn nói gì mà chẳng được. Camin nắm tay bạn, lắc qua lắc lại. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Ánh Hồng, bây giờ cậu phải đi ăn trưa và uống với mình thứ gì chứ? Được, hôm nay Ánh Hồng sẽ đãi Camin nghe không? Mình mới lãnh lương. Ồ thế à, cũng được. Camin nhìn bạn cười và giơ tay dãy người bán quán bar chuyên phục vụ cho các phóng viên nhà báo. Người bán quầy bar là một cô gái cao, khôi ra bộ đùi trắng dài đầy đặn dưới chiếc váy ngắn màu rêu tươi, mỏng mịn như một thứ lụa, đã làm cho không ít những chàng trai phóng viên phải mất thời gian và tốn một khoản tiền phù phiếm. Cô ta nhanh nhẹn chạy đến hỏi. Thưa chị, hai chị dùng gì? Hồng Anh đáp. Bạn cho tôi một chai sâmban và thịt nướng, hai con tôm hùm nướng. Camin kêu lên. Ô, Hồng Anh, cậu không được chơi sang như thế. Mình còn phải đến chỗ người tù ấy ngay. Hồng Anh đã rót sâmban ra cốc, đưa tận tay cho bạn rồi cầm ly lên. Nhân tiện vừa đi phép ở quê vào. Chúc mừng bạn già dê. Chiến tranh đã không làm sức mẻ của bạn gái Mỹ xinh đẹp và yêu quý của tôi. Cảm ơn Anh Hồng. Chúc Anh Hồng chống hạnh phúc với anh bạn kỹ sư thầu khoáng. Chúc đất nước bạn sớm được hòa bình. Uống xong một ngụm sâmban, Camin nói. Anh bộ của bạn thật điển trai, làm mình phải luôn luôn ghen lên với bạn đấy. Ô Camin, cậu đang làm cho mình uống thuốc an thần phải không? Nghe Camin nói á, thật dịu êm và hãnh diện. Nhưng làm sao có thể địch nổi bác sĩ Ye của bạn? Hai người cắt ngang câu chuyện và đều nhìn ra cửa khi thấy một chiếc xe cảnh sát từ đâu chạy đến đổ xịt ngay trước cửa. Một tốp cảnh sát bước vào. Hồng Anh cố tỏ ra điềm đạm, nhưng tim cô vẫn đập rộn lên. Cô bỗng khẳng định, thế là lần này đến lượt mình vào tù và bị tra tấn. Nhưng nếu được vào tù để thay cha, thay cho một chiến sĩ cách mạng kiên cường như cha, thì không có điều gì ta phải sợ hãi hay lo lắng. Ta sẵn sàng đương đầu với mọi cực hình tra tấn của giặc. Thấy toán cảnh sát do một viên sĩ quan dẫn đầu sòng sọc bước vào, cả ông đại lẫn ông bán quầy hàng ba đều biến sắc mặt. Camin đang tước món thịt mướn từ trên que xuống bát, không để ý đến bọn họ. Lúc nghe tiếng dài của nhiều người, cô liền quay lại và đứng dậy nói như reo lên. Ô, trung tá Lới, chào trung tá và các bạn. Trung tá hẹn thật đúng giờ. Tôi từ chỗ ông Nguyễn Ngọc Loan vừa trở về thì được gặp cô bạn thân mới đi thăm quê vào đang vui. Xin mời các ông ngồi xuống đây một lát, uống với chúng tôi chút gì, rồi đi cũng chưa muộn. Cánh nhà báo chúng tôi là vậy đó, đằng nào cũng trưa rồi mà. Nói xong, Camin đưa tay dãy ra hiệu lấy whisky và thêm món mực nướng, bánh mì và thịt bò áp chảo. Đợi Lớn và đồng sự đã ngồi vào bàn, Camin giới thiệu với Hồng Anh. Xin giới thiệu với bác sĩ Anh Hồng, đây là trung tá Lới, sĩ quan tùy tùng, thân cận của tướng Loan và các sĩ quan thuộc cấp của trung tá. Hôm nay tôi hân hạnh được trung tá và các vị dành thời gian để đưa tôi xuống gặp tên tù diệt cộng đang điều trị ở bệnh viện trung tâm. Hồng Anh gật đầu. Xin chào ông trung tá. Xin mời quý ông. Camin lại giới thiệu. Giới thiệu với trung tá, đây là bác sĩ Ánh Hồng, đang làm việc ở khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm của thành phố, vừa đi thăm quê hơn một tuần về. Xin chào bác sĩ. Lát nữa chúng tôi và nhà báo Camin cũng sẽ đến chỗ bác sĩ làm việc. Bác sĩ không biết tên tù cộng sản cỡ bự đang chữa bệnh ở đó sao? Hồng Anh trố mắt, làm ra vẻ ngơ ngác. Thưa trung tá, thật có điều đó sao? Chắc bác sĩ về thăm quê nên không biết. Đó là một tù nhân diệt cộng đặc biệt. Chúng tôi được lệnh phải bảo vệ nghiêm ngặt. Thưa trung tá, ở khoa tôi thỉnh thoảng các ông lại đưa những tên tù diệt cộng như vậy vào cấp cứu ấy mà. Năm ba hôm thấy ổn lại, được đưa trở lại nhà lao. Đúng thế. Lới nói, tên này cũng vậy thôi. Có điều tên này là một cán bộ cỡ bự của diệt cộng, nên chúng tôi sợ diệt cộng tổ chức giải cứu. Chắc các ông á phải canh gác cẩn mật dữ lắm. Phải nghiêm ngặt chứ. Không những gác mà còn gác đến ba lớp đó bác sĩ à. Dân, thưa trung tá, phải vậy chứ. Hai người đang nói thì người bán quầy ba đã đưa các món ra. Tiếng nhạc nhẹ từ những chiếc loa được đặt đâu đó trong các góc tường vẳng ra êm dịu. Camin rót rượu và nâng cốc. Thấy các thuộc cấp có vẻ dè dặt, lời nói: bà Camin có nhã ý mời thì chúng ta không nên từ chối. Nào các cậu, chúng ta cùng nâng ly với hai bà, xin chúc hai nữ hoàng của chúng ta đẹp mãi như hôm nay. Tập xong một ngụm rượu, lời nói: sẽ hân hạnh được gặp lại nữ bác sĩ trong một dịp nào đó khi chúng tôi đến bệnh viện. Chúng tôi không ngờ ở bệnh viện lại có một hoa hậu như thế này. Một người như bác sĩ mà chúng tôi chưa được biết đến thì quả có lỗi lớn. Biết đâu trong một cuộc chiến đấu với Việt Cộng, rủ có bề gì cũng phải chui vào đó. Chắc lúc ấy bác sĩ sẽ chu đáo với chúng tôi lắm. Hồng Anh cười. Chị đã lấy lại sự thăng bằng và điềm tĩnh trên nét mặt. Chị vẫn giữ cái nét duyên dáng và đầm thắm, lịch thiệp. Hồng Anh thầm nói với mình: thật ba mai bảy mai, giờ đến chỗ Camin trước khi Camin và lũ cảnh sát đến đấy. Nếu không chúng sẽ đưa Camin đến đấy sớm, chắc những người thân của mình sẽ xoay ra đánh nhau với chúng. Công việc sẽ đổ vỡ. Bây giờ ta phải tìm cách kéo dài thời gian của chúng ra. Càng may khi sự việc xảy ra ở bệnh viện, thì mình đang ngồi với Camin và chúng ở đây. Thật may, Camin cũng đã nói với chúng rằng mình ở quê trở về, không hay biết gì. Thoáng qua suy nghĩ như vậy, Hồng Anh nhìn lới, đáp: trung tá quá khen. Không biết ông trung tá có quá ngộ nhận về hình thức của tôi không đấy. Nhất định rồi, khi các ông có chuyện gì, tôi không chu đáo với các ông, không chu đáo với trung tá, thì còn chu đáo với ai? Camin cắt lời bạn: anh bác sĩ Ye, chồng chưa cưới của tôi rất kính trọng và ái mộ bác sĩ Ánh Hồng. Khi tận mắt chứng kiến bác sĩ Ánh Hồng trực tiếp băng bó và cứu sống các sĩ quan Mỹ, Đại Hàn và cả sĩ quan chính phủ trong trận Việt Cộng tấn công đánh sập khách sạn Caravan, một mình bác sĩ đã băng bó được cho mấy chục sĩ quan. Giấy tờ tiền bạc của thương binh nặng bác sĩ đều đem đến nộp cho bộ chỉ huy đầy đủ. Tôi có một bài báo viết về nữ bác sĩ Ánh Hồng cho tờ báo New York. Rượu và các món ăn đã dơ dần. Camin và trung tá Lới đang lên men, nhưng tất cả đều nhìn đồng hồ rồi giục nhau đứng lên để kịp có mặt ở khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm vào đầu giờ chiều. Tất cả vừa lên xe thì anh bạn nhà báo Galloway từ đâu trở về. Anh ta chỉ kịp hôn lên má Camin rồi đưa tay vẫy tiễn bạn lên xe. Hồng Anh đã có lý do xác đáng để ngồi lại với Galloway. Lới cảm thấy tiếc rẻ, ngoái nhìn lại thấy Galloway đang cầm tay Hồng Anh đầy vẻ thân tình cùng bước vào phòng giao dịch của hãng thông tấn báo chí. Hồng Anh hồi hộp, không biết những người thân của mình đã giải thoát được cha ra khỏi đó chưa. Trong khi đó, ngồi trên xe, Camin kiểm tra lại máy ảnh và máy ghi âm một lần nữa. Chẳng bao lâu, chiếc xe đổ xịt ở cổng bệnh viện. Lới dầu nhảy xuống xe. Mới thấy Lới, toán cảnh sát làm nhiệm vụ đứng gác ông Hà, vội đứng nghiêm chào. Học theo thói quen của Nguyễn Ngọc Loan, Lới chống hai tay lên hông, hỏi viên hạ sĩ quan đang đứng gác: tình hình bệnh viện có gì không? Tòa đại sứ, các quan chức chính phủ và các nhà báo hôm nay có ai đến gặp tên tù cộng sản hay không? Thưa trung tá, có ạ. Tình hình bệnh viện đang an toàn. Ngài đại tá Quỳnh Văn Tùng cũng vừa vào thăm người nhà trong đó. Tụi bay nhớ cảnh gác cẩn thận. Tôi đưa bà nhà báo vào để phỏng vấn tên tù Đặng Đăng Hà. Dạ thưa trung tá, tụi em xin tuân lệnh trung tá. Lới lại nhảy lên xe và chiếc xe lao thẳng vào cửa của khoa cấp cứu. Viên sĩ quan vội nhảy xuống mở cửa cho Lới. Bước xuống, Lới ra vẻ lịch sự, đỡ Camin xuống xe. Đợi tất cả xuống hết, Camin bắt đầu đi sát phía sau Lới. Thấy phòng làm việc vẫn chưa mở cửa, Lới gõ mấy tiếng nhưng không thấy bên trong có ai trả lời cả. Lới lập tức mở cửa. Camin và toán cảnh sát cùng bước vào. Camin và không một tên cảnh sát nào còn tin ở mắt mình nữa. Từ bác sĩ trực, bác sĩ trưởng khoa cho đến các nhân viên y tá, hộ lý đều bị trói quặt ra đằng sau và buộc vào chân bàn, mồm bịt chặt. Đón biết sự việc không lành đã xảy ra, Lới mở cửa đi thẳng vào hành lang nơi có phòng giam giữ ông Hà với khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay. Những tên cảnh sát khác, súng cũng đã lên đạn sẵn sàng, tiến sát dọc hai bên tường. Camin đã quan sát tất cả mọi hình ảnh ấy vào máy của mình. Tất cả thấy viên cảnh sát canh cửa phòng ông Hà súng ngắn vẫn đeo bên hông, nhưng chỉ có vỏ, đang ngồi gác ở cửa. Viên cảnh sát tuần tra hành lang đi ăn trưa cũng bắt đầu trở về. Thấy Lới, cả hai đều đứng lên chào. Lới không chào lại, mặt hắn hầm hầm đanh sắt lại, giọng hắn gào to, lạc hẳn đi. Thằng chó chết kia! Lới vừa chỉ súng vào tên cảnh sát vừa ra lệnh. Mở cửa nhanh! Dạ dạ dạ, thưa trung tá. Tên lính canh phòng hình như đã tỉnh và cảm thấy như mới trải qua sự mơ màng trong giấc chiêm bao, liền chụp lấy chùm chìa khóa đeo trên thắt lưng, luống cuống mở cửa phòng. Mặt hắn bỗng biến sắc khi thấy trên giường không còn tên tù Việt Cộng nữa. Hắn vội bước đến mở cửa phòng toilet, nhưng ở đấy cũng không có. Hắn đứng ngẩn người, mặt tái nhợt. Hắn tự hỏi, vậy thì tên tù này đã biến đi đâu? Anh ta như cố nhớ ra điều gì, nhưng chưa nhớ ra nổi. Giọng Lới lại gào to lên. Chúng mày! Dạ dạ! Xích ta hai thằng này lại! Dạ dạ! Lới lại quay sang một tên cảnh sát khác làm nhiệm vụ tuần tra trên hành lang, gọi lớn. Kỹ! Mày tuần tra hành lang? Vậy tên tù Việt Cộng trong phòng đã biến đi đâu mà chúng mày không biết? Dạ dạ, em vẫn tuần tra ở đây mà. Có lẽ lợi dụng lúc em đi toilet, thằng gác kia đã mở cho tên tù ra. Đang sợ hãi hết hồn hết vía, nghe tên cảnh sát Kỹ buộc tội cho mình, hắn lập tức lao tới. Mày nói láo, mày vu oan cho tao! Lớn quát một tiếng rất to. Có im tất cả cái mõm của chúng mày lại không? Tụi bay đâu? Dạ dạ. Xích tay hai thằng chó xong, rồi xe hòm của nhà cảnh sát đến. Dạ dạ. Kêu. Dạ dạ. Gọi điện báo về nha ngay. Mà thôi hãy khoan, tất cả theo tao. Lớn dẫn tốp cảnh sát trở lại phòng làm việc của y bác sĩ rồi ra lệnh. Chúng mày mở trối và mở mồm cho bọn họ. Dạ dạ, thưa trung tá. Nhanh lên để tao còn hỏi. Mặc dù đã được cởi trói, nhưng vì tay bị tê cứng nên phản ứng của giáo sư bác sĩ trưởng khoa và các y bác sĩ rất chậm. Họ lảo đảo vịn vào mặt bàn, vào ghế để cố đứng cho vững. Giọng Lới rất sẵn. Ông giáo sư chủ nhiệm, hãy nghe đây. Dạ dạ, tôi đang nghe ông hỏi. Ai đã trói ông và các nhân viên trong khoa? Dạ thưa các ông, chúng tôi đang ăn cơm trưa thì đột nhiên có một tướng lính quân đội ập tới. Sau khi đột nhập vào phòng, có một người lớn tuổi mang tên đại tá, còn ba người khác mang loan trung tá, đại quý, trung quý, chĩa súng và ra lệnh cho chúng tôi ngồi im, nếu không họ sẽ bắn. Sau đó một người chĩa súng, còn ba người kia bắt đầu trói và buộc mồm chúng tôi lại, rồi họ đi luôn. Từ đó chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra trong bệnh viện. Chúng tôi các ông các bà có lâu chưa? Dạ, dạ thưa, vừa mới được một lúc thì các ông đến. Lới đắn đo rồi ra lệnh. Nguyễn Tam Kiều, trói tất cả bọn họ lại. Dạ dạ dạ dạ. Không còn kiềm chế được nữa, giáo sư Chỉ bỗng nói rất to. Thưa trung tá, chúng tôi có tội tình gì mà các ông đem trói chúng tôi lại? Chúng tôi là những người thầy thuốc lương thiện, quân đội có súng đã đến bắt trói chúng tôi. Chúng tôi đang từng giây từng phút trông chờ các ông và những người chức trách chính phủ đến để giải cứu. Bây giờ các ông đến lại tiếp tục trói chúng tôi là nghĩa làm sao? Nước trung tá bất chấp luật lệ, không thương những người dân thường chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiện lên chính phủ. Vậy lại thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã nói với chúng tôi. Đủ rồi ông giáo sư. Ông giáo sư cho biết ai đã đưa tên tù cộng sản ra khỏi phòng? Giáo sư Chỉ trố mắt làm ra vẻ ngơ ngác. Ai đưa hắn đi đâu? Tụi ấy vẫn trong phòng, lính cảnh sát đang trông coi. Trước lúc ăn trưa tôi còn cho y tá mang thuốc vào cho hắn. Ngập ngừng, giáo sư Chỉ lại tiếp. Hôm trước thiếu tướng đến đây đã ra lệnh cho tôi chăm sóc hắn cẩn thận. Nếu để hắn chết thì tôi phải lấy đầu thai, nên tôi vẫn cho hắn uống thuốc đều đặn, khám xét đầy đủ và đúng giờ. Lúc nào chúng tôi vào phòng cũng có hai ông cảnh sát đi theo và ông cảnh sát gác cửa mới mở cửa phòng. Thiếu tướng đã cam kết với chúng tôi việc bảo vệ tên tù này không thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu các ông bắt trói chúng tôi, lát nữa bệnh nhân cấp cứu đến thì chúng tôi sao làm việc được? Lới đưa mắt nhìn Camin. Quả Camin đã được chứng kiến một cảnh thật ngoạn mục, một pha quá sức hấp dẫn. Thấy viên trung tá Lới quay sang nhìn mình, Camin nhún vai lắc đầu, mím môi đầy mỉa mai. Mặc dù vậy, thay vào việc phỏng vấn ông Hà, cô đã thu toàn bộ sự việc xảy ra vào máy thu hình. Sau đó, lấy máy ảnh chụp tiếp một số ảnh chân dung, lấy bút ghi tên họ của từng người, trong lòng Camin trào lên một cảm xúc khó tả. Đứng về khía cạnh nhà báo thì Camin đã chụp được một pha thật đắt giá. Cô quyết định gọi xe về trụ sở làm việc để đưa ngay cái tin giật gân ấy. Nhưng Camin lại tự khuyên mình phải nán lại ít phút để xem viên trung tá Lới này xử lý nốt sự việc ra sao. Lới chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại. Có lẽ hắn đang suy nghĩ dữ lắm. Cuối cùng hắn gọi. Nguyễn Tam Kiều, mày gọi má về nhà, báo một xe hòm đến khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm ngay. Còn hai thằng này. Hắn chỉ hai tên cảnh sát đang cầm súng lăm lăm trong tay. Chúng mày ra xích tay, ba thằng gác ở cổng viện lại, đợi xe hồn đến. Dạ dạ. Lới vừa đưa tay vừa nói. Được cái máy của mày để tao báo cáo ngay với thiếu tướng. Dạ dạ. Nguyễn Tam Kiều húm núm hai tay, đưa chiếc máy cho Lới. Lới nói to trong máy. Thưa thiếu tướng. Tiếng trong máy vẳng ra, làm cho những người đứng chung quanh nghe rất rõ. Thưa thiếu tướng, tôi là trung tá Lới. Tao biết rồi, thưa giới trình cái gì? Có chuyện gì xảy ra nói cho nghe coi. Dạ thưa thiếu tướng, tôi vừa đưa nữ nhà báo Mỹ đến bệnh viện, thì tên tù nhân Việt Cộng đã vừa được đồng bọn cứu thoát. Trong khi hai tên lính canh cửa, tuần tra hành lang và tấp đến các cổng vẫn không hay biết gì. Vừa khóa cảnh sát vẫn nắm và ngồi ngay trước cửa mà không biết hắn đã được cứu thoát bằng cách nào. Nói đến đấy, giọng Lới trở nên lắp bắp. Thưa thiếu tướng, chắc bọn này chưa kịp đi xa. Thiếu tướng nên cho báo động để chặn các ngã đường vào ra thành phố, kịp thời lục soát những nơi nghi ngờ. Giọng Nguyễn Ngọc Loan vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Còn gì nữa, mày nói tiếp nghe coi. Dạ thưa thiếu tướng, giải thoát hắn là một toán cải trang, ăn mặc áo lính quân đội quốc gia, một tên già chừng trên 50 tuổi, mang lon đại tá, còn ba thằng thẻ, một lon trung tá, một đại quý và trung quý, cùng một thằng lính lái xe. Thôi được, mày đừng làm ầm ĩ lên như thế. Đề phòng đại sứ quán, ông Lót và CIA cho rằng chúng ta đã thủ tiêu hắn rồi làm ầm lên. Cũng có thể bọn họ đã tìm cách bí mật đưa ông Hà về trụ sở CIA để sau này làm vật trao đổi. Mày nắm kỹ tình hình, tăng chứng cụ thể rồi trở về gặp tao. Dạ thưa thiếu tướng rõ. Lới tắt máy và quay lại nói với y bác sĩ. Các người được tha tội và không bị bắt, nhưng không một ai được ra khỏi nơi này khi chưa có lệnh của nhà cảnh sát. Lới đang nói, chợt dừng lại khi có mấy ca bị thương đang la hét ôm sòm của bọn lính đi càn quét bị đạp chông vừa đưa về. Trên chân của chúng còn đeo cả cái bàn chông. Đứa thì bị mìn đã làm bay mất một ống chân. Lới đưa mắt nhìn Camin rồi vẫy tay. Bà nhà báo, thật không may, tao về thôi. Camin cười đáp, ok. Camin theo Lới mới bước ra, đã thấy chiếc xe hòm đổ xịch trước cửa. Cô dừng lại, quay cảnh năm lính cảnh sát và nhân viên canh cổng ở bệnh viện đeo còng số 8 bị đẩy lên xe. Quay xong, Camin lại nhảy lên xe cùng viên trung tá Lới để trở về trụ sở của hãng. Trong đầu Camin hiện lên biết bao câu hỏi. Ai đã giải thoát cho ông ta? Việt Cộng hay là quân đội Sài Gòn đã làm theo lệnh của đại sứ quán và CIA? Việt Cộng đã làm bằng cách nào mà tài giỏi đến như thế? Đưa một con người trong phòng bị khóa ra khỏi ba lớp canh gác mà không ai hay biết. Camin chợt nghĩ đến Hồng Anh và nhà kinh doanh nổi tiếng Thảo Vân, rồi cô ta cố xua đi. Đường phố đã đến giờ tấp nập xe cộ và người đi lại. Tiếng còi hắt dịch dục dẹp đường của toán cảnh sát lại vang lên mỗi khi có việc gấp gáp xảy ra mà người dân Sài Gòn đã quen nghe thấy. Camin đoán rằng họ đang chia nhiều hướng, nhiều ngã đường để lặng lẽ dây bắt những người đã cứu thoát ông Hà. Camin mỉm cười một mình và cảm thấy sự việc xảy ra thật thú vị. Camin khâm phục Việt Cộng, chắc họ có trò ảo thuật xuất quỷ nhập thần. Có lẽ vì thế mà họ có thể vào bất cứ nơi nào mà họ muốn. Nhưng rồi Camin cũng chợt nghĩ đến việc Thiệu Kỳ Loan có thể cai cú với người Mỹ mà lén lút mang người tù ấy đi thủ tiêu. Bây giờ không phải chỉ có một xe, một toán cảnh sát, mà khi rẽ qua con đường nào, Camin cũng thấy xe cảnh sát đang rú còi cuống cuồng chạy như điên loạn. Sài Gòn vẫn đổ nắng gay gắt, đường phố hắt lên cái nóng dữ dội. Camin thầm kêu lên. Chiến tranh toàn là những chuyện xảy ra đột ngột, khó ai lường đoán trước mọi việc. giờ nghỉ. Trên các đường phố Sài Gòn trở nên ít xe cộ hơn. Ca nghỉ thông tầm. Có lẽ người đi làm việc đều ở lại công sở, nên chỉ có xe đạp, xe máy, xích lô và người đi bộ trên các vỉa hè. Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe ô tô con đưa các công chức cao cấp về nhà nghỉ trưa. Xe của Ni vừa chạy đến ngã tư một đường phố chính, liền thấy một toán lính ngụy đi tuần tra đang chậm nhau với một toán lính Mỹ sai bí tỉ. Hai bên gây sự và ẩu đả, làm một đám cả người lớn và trẻ con tụ tập xung quanh. Những người đi bộ, đi xe đạp, xe máy qua đường cũng dừng lại để xem khi lính Mỹ và lính ngụy đấm đá lẫn nhau, đứa nào máu cũng chảy đầy mặt, đầy tai. Mấy toán cảnh sát và quân cảnh từ đâu đang đi đến. Ông Đôn bỗng kêu lên trong xe. Chết các cậu ơi, chúng đông lắm. Mình nói như gắt với ông Đôn. Chú cứ bình tĩnh kệ thay nó. Mình quay sang gọi. Cậu hãy dung khẩu súng ngắn lên, đưa ra dọa bọn chúng một trận, mở đường cho xe vượt qua ngay. Trùng với ý bạn, cũng vừa lúc Trung dung khẩu súng ổ quay lên, quát to những người đang đứng chen chúc giữa đường. Tránh ra ngay, tránh ra để xe tụi tao lên, nếu không tao bắn rạc ráo hết tất cả. Đám đông cả dân lẫn lính xô đạp nhau tránh ra. Ni lập tức cho xe phóng qua, thì mấy chiếc xe của cảnh binh và cảnh sát cũng vừa lao đến. Quân cảnh và cảnh sát trên xe lập tức đổ bộ xuống đất, kéo những tên lính Mỹ bị đánh toạc mặt, sức tay, máu me đầm đìa vào vỉa hè để băng bó. Nửa đùa nửa thật, Minh nói với ông Đôn. Phải thật bình tĩnh của khốt à. Tao có hơi mất bình tĩnh một chút, chứ đâu có sợ gì. Trung dục Ni. Cho xe dòng ngay qua trái, cậu quên đường rồi sao? Hi. Mãi để ý bọn chúng đánh nhau, tí nữa chạy thẳng. Phải chú ý đấy anh Ni à. Mình nói. Ai ngồi phía nào thì chú ý quan sát phía nấy. Sắp đến rồi, chỉ ngoặt qua khỏi phố này là đến nơi. Nhón một cái, Ni đã cho xe đổ xịt ngay trước cổng bệnh viện. Trung lập tức nhảy xuống đến ngay trước mặt mấy tên cảnh sát, nói. Xe của đại tá Tùng, đại tá đi xa về, nghe người nhà ốm nặng, đại tá vào thăm. Phần 160 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, câu hỏi ai là người giải thoát ông Hà, Việt Cộng hay CIA? Nếu là Việt Cộng thì bằng cách nào để qua được hàng rào canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát? Cứ quay cuồng trong đầu Camin, có lúc cô chợt nghĩ đến Hồng Anh và nữ doanh nhân nổi tiếng Thảo Dân, nhưng rồi cố xua đi. Camin đã được chứng kiến nhiều cảnh thật hấp dẫn. Thay vào việc phỏng vấn ông Hà, cô đã thu hình toàn bộ sự việc xảy ra, chụp ảnh một số tên lính, cẩn thận ghi chép họ tên của từng người. Xong việc, cô định gọi xe về trụ sở đưa ngay tin giật cơn đó, xong thấy cần nán lại ít phút để xem trung tá Lới xử lý sự cố ra sao. Lắp bắp gọi điện thoại cho tướng Loan và nhận được chỉ thị không được phép làm ầm ĩ, chỉ biết đâu đây là kế hoạch gậy ông đập lưng ông của đại sứ Lót. Camin và trung tá Lới rời bệnh viện trong tiếng còi dẹp đường khẩn cấp của cảnh sát. Từng tấp xe, từng tấp lính cuống cuồng chạy như điên loạn nhằm che bắt những người tình nghi. Những ai quan tâm đến sự sống còn của ông Hà chắc hẳn không thể bỏ qua phần 161 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.